Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 272, đen cảnh lại đến. 27, chết bao nhiêu người, ngoặc kép chấm chấm, Đốt tựa như là cứ thế ngay tại chỗ. Tay của hắn liền đặt ở bên tai, nhưng lại chậm chạp không có đè xuống máy truyền tin. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng cái kia còng lưng ra hỏa. Đương nhiên, ai cũng biết, gia hỏa này chính là Trần Tiếu. Tối thiểu thân thể của hắn nhìn chính là Trần Tiếu. Giờ phút này đầu của hắn có chút cúi thấp xuống. Không biết từ chỗ nào chui vào tia sáng phản xạ tại mũ giáp kính bảo hộ bên trên. Hiện ra điểm màu đỏ tươi, nhưng vẫn là đầy đủ làm nổi bật ra Đốt chấn kinh. Phẫn nộ, không hiểu, còn có chút hoang đường thần sắc. Ngươi! Biết, ngươi đang nói cái gì sao? Hắn xoay người nói ra. Không có giống, ngữ điệu cũng rất chậm. Đầu lưỡi bắp thịt căng thẳng. Giống như chỉ có dạng này, mới có thể đem từng chữ đều từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Ta đương nhiên biết, ngươi một sai lầm mệnh lệnh. Để nguyên bản tập trung nhân viên chiến đấu phân tán, mà lại là phân tán tại đen cảnh loại địa phương nguy hiểm này. Đưa đến, đánh giám, Đốt vẫn nhiên giống giận, đánh gãy Trần Tiếu lời nói. Căn bản cũng không có nguy hiểm. Ta cho mỗi cá nhân đều cấp cho máy dò xét. Bọn chúng có thể khóa chặt truy tung cố định mục tiêu. Tuyệt đối sẽ không mất dấu. Còn có thể toàn phương vị 360 độ điều tra nhiễu sóng thể. So với các ngươi đi qua cầu thí sau khi cường hóa mắt thường muốn tốt bén nhạy nhiều. Ta có thể ngay đầu tiên cảm giác được số liệu biến hóa. Bất luận là đâu, bất luận bao xa, ta đều có thể trong nháy mắt đem nguy hiểm giải quyết hết. Ngươi đã hiểu à, ta có thể bảo hộ bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người, cho nên căn bản không có khả năng có người thụ thương. Rõ ràng là các ngươi đám hỗn đản này chính mình ngờ vực vô căn cứ. Nghĩ lung tung. Không tín nhiệm, tự chui đầu vào giỏ, mới khiến cho sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Đốt vẫy tay, giống như là tại vung đi cái gì căn bản nhìn không thấy đồ vật. Hắn ngữ tốc rất nhanh, vẻ mặt nhăn nhó, thậm chí có chút cuồng loạn. Mà hết thảy này, ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới. A nha, thật sự là có lý có cứ a, nhiều so, ân. Vẫn là Đốt, tùy tiện a, một cái Omega đội viên, toàn thế giới tốt nhất chiến sĩ. Thứ nhất, cực lớn phạm vi lẻ sai sót công kích cùng trợ giúp. Thật sự là lợi hại, hoàn toàn chính xác, người có năng lực lấy lực lượng một người bảo hộ 10 cái. Mười mấy cái, thậm chí hàng trăm người đúng không? Thế nhưng, người giải thích thế nào nhanh như vậy? Đốt biểu lộ vẫn như cũ giữ tợn lấy. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi mới vừa nói những lời kia. Cái kia đoạn đối chính ngươi hành vi giải thích. Tại sao có thể nói nhanh như vậy? Giống như là một đoạn bản nháp. Đã sớm luyện tập qua vô số lần. Vừa rồi cũng chỉ bất quá là tại trên võ đài đối người xem. Cũng chính là ta lặp lại một bên mà thôi. Đúng không? Ngươi... Mẹ nhà hắn đang nói bậy bạ gì? Đốt lập tức bạo nộ rồi. Hắn tiến lên một bước, ấn lấy Trần Tiếu mũ giáp, trực tiếp đem đè lên tường. Một cái tay khác thì đỉnh lấy trang phục phòng hộ, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Bất quá còn tốt, bởi vì thiết kế nguyên nhân, trả lại nó người mặc cái cổ trước chừa lại một điểm khe hở. Không đến nổi ngay cả lời nói đều nói không ra. Khục, khục, ha ha, đúng, đúng, chính là cái này biểu lộ, đâm chọt trong lòng chỗ đau sau thẹn quá hóa giận. Ha ha ha, wow, thật sự là quá thú vị, chính người nội tâm đã sớm bắt đầu hoài nghi cùng khiển trách chính mình đi. Cho nên người đành phải liền tìm cho mình một cái đường hoàng lý do thoái thác, đem quá mất đẩy không còn một mảnh. Giao cho những cái kia bởi vì ngươi mà chết đi người. đơn giản chính là vô sỉ nhất nhất dối trá hành vi. Khốn nạn, không phải lỗi của ta. Chính bọn hắn đập nát máy dò xét, là chính bọn hắn, Dos gào thét, tay của hắn thời gian dần trôi qua thu nạp, muốn bóp chết trước mặt cái này không ngừng phát ngôn bừa bãi ra hỏa. Thế nhưng, hắn lại không cách nào làm đến, giờ phút này chính mình nhất định phải thuyết phục đối phương, mà không phải giết chết, nếu không mình nội tâm sôi trào lửa giận liền vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh. Ha ha, đúng, là chính bọn hắn, nhưng là bọn hắn vì sao lại dạng này? Bởi vì bọn hắn ngu. Không không không, bởi vì bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi, bọn hắn tại vi phạm nội tâm của mình suy nghĩ tới là một kiện bọn hắn căn bản không muốn cũng không dám đi làm sự tình. Ở chỗ này, một đầu nho nhỏ vết chày liền có thể đem đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người tất nhiên nguy ngập cảm thấy bất an. Bọn hắn khắp nơi tập thể bên trong mới có thể thu được một chút xíu cảm giác an toàn. Mà ngươi lại đem cái này còn sót lại an ủi phá tan thành từng mảnh. Cũng bởi vì ngươi tự phụ cùng không thiết thực bản thân say mê. Tự mình bảo hộ ý thức là nhân tính bên trong cố hữu thuộc tính. Mà ngươi lại làm cho một đám ngay cả ngươi tên đầy đủ đều niệm không rõ ràng người đem tính mệnh giao phó cùng ngươi, ngươi là tiểu hài tử a, ngươi đem những người khác xem như không có linh hồn đồ đần rồi sao? Ngươi cho rằng một cây thương liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề khó khăn a? Quả thực là buồn cười, hết thảy đều là chính ngươi mong muốn đơn phương, với lại tại bi kịch phát sinh sau không dám thừa nhận, sẽ chỉ một mực từ chối phàn nàn. Có được lực lượng cũng không dám gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Dối trá, nhu nhược, trốn đi không dám đối mặt. Ta, con mẹ nó chứ lúc đầu có thể làm được đến. Nhưng là ngươi không có. Ngươi đem tất cả mọi người đẩy hướng một cái lung lay sắp đổ trung tâm. Chỉ cần một chút xíu biến cố, hết thảy liền sẽ trong nháy mắt khuynh đảo. Tỷ như ngươi thậm chí khinh thường tại cho chúng ta xem ngươi chỉ kỳ khí. Lại yêu cầu chúng ta giết chết lẫn nhau ở giữa bị cảm nhiễm người. Cái này không thể trách chúng ta đối ngươi sinh ra hoài nghi. Mà hoài nghi tựa như là một giọt mực nước, đưa nó nhỏ vào trong nước. Cái kia nước liền rốt cuộc không có khả năng thanh minh. Ngươi chính là cái kia nhỏ mực nước người. Để cho chúng ta đắm chìm trong hoài nghi, sợ hãi, bất an, cùng uy hiếp tính mạng. Ngươi đem chúng ta đẩy hướng điên cuồng. Ngươi nhất định phải vì thế phụ trách. Trần Tiếu nói xong, mỗi một chữ đều giống như đạn đánh vào Dos trong lòng. Chấn động cho hắn như muốn lảo đảo, nhưng vẫn là hoảng hốt. Thoát ly tư duy kêu gào, không phải lỗi của ta. Tựa như là máy móc tái diễn trèo chống chính mình bản tâm cuối cùng dãy rùa. Mà đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ kiến trúc đều đi theo lấy lay động kịch liệt. Dos lùi lại một bước, theo bản năng nhìn về phía bị chính mình đụng sụp đổ mặt tường. Ở nơi đó, nguyên bản đắp lên lấy huyết tinh nhục thể đã dần dần lần nữa ngưng tụ. Có chút thể tích hơi lớn đã duỗi ra xúc tu, điên cuồng hướng ra phía ngoài bò đi. Dos trợn mắt tròn xoe, hắn bỗng nhiên nện cho một cái đầu óc của mình, cũng lại không tâm tư đi để ý tới cái gì đúng và sai. Hắn biết, đen cảnh không có bị tịnh hóa, nói đúng là bên ngoài cái kia mới nhiễu sóng thể vẫn còn tiếp tục ngưng tụ thành hình quá trình bên trong, thế là... Hắn hốt hoảng buông lỏng ra nắm vuốt Trần Tiếu một cái tay khác. Quay người một cái nhảy vọt. Từ cửa hang liền xông ra ngoài. Trần Tiếu dựa vào mặt tường trượt xuống. Thuận thế an vị trên mặt đất. Hắn nhìn xem trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt cao gầy thân ảnh. Tựa như là lại nhìn một cái chạy trối chết thụ thương con mồi. Khóe miệng cực kỳ phóng túng vỡ ra. Hắn nhắm mắt lại. Thư triển thân thể, rất thoải mái thân dưới hai tay. Hắc hắc hắc,